Vạn đạo Long Hoàng, chương 966, Đại Chiến Vương Phần Thiên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lời vừa nói ra, toàn trường trong lòng người đều là chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí vận cổ thành cổ đài chiến đấu là có thể định ra sinh tử chiến. Nhưng một khi định ra sinh tử chiến, song phương liền nhất định phải phân ra sinh tử. Không phân sinh tử, không hội kết thúc, liền ngay cả nhận thua cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, cuối cùng một trận quyết đấu, chỉ có bán cái tiểu giờ, nếu là bán cái tiểu lúc song phương còn chưa phân ra thắng bại, liền sẽ tự động phán định chiếm thượng phong nhân chiến thắng. Nhưng một khi định ra sinh tử chiến, liền không có thời gian hạn chế. Chỉ có một phương chiến tử mới có thể kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Định ra sinh tử chiến cũng liền mang ý nghĩa không có đường lui. Nhất định phải thắng, bại thì chết, liền ngay cả chí tôn, hoàng giả, đều không được nhúng tay. Đây là muốn đối với mình có cực lớn tự tin, mới dám định ra sinh tử chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Phần Thiên, dám đáp ứng sao? Toàn trường ánh mắt không khỏi tụ tập trên người Vương Phần Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Vương Phần Thiên ánh mắt âm tình bất định, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh, tựa hồ muốn từ đó nhìn ra hư thực đi ra. Lục Minh là phô trương thanh thế, vẫn là thật có thực lực mạnh như vậy, dám cùng hắn sinh tử chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lục Minh biểu lộ bình tĩnh, hắn căn bản là không có cách phán đoán. Với lại, trước đó Lục Minh đánh với Lạc Thiên một trận, hắn cũng không có thấy tình huống cụ thể. Lục Minh thực lực trong lòng hắn không chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dám vẫn là không dám? Lục Minh lên tiếng lần nữa, thanh âm bình tĩnh, lại hậu hùng hổ dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vì sao muốn đáp ứng sinh tử chiến? Dù sao một trận chiến này, ta thắng chắc, Vương Phần Thiên ngụy biện nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buồn cười, đã ngươi tự nhận là thắng chắc, vì sao không đáp ứng sinh tử chiến? Lúc trước tại Cửu Long Thành, người Vương gia lão tổ kém chút bị ta đánh chết. Ngươi khẳng định hận ta tận xương. 10.000 cái muốn giết ta. Đã muốn giết ta, lại có tự tin giết ta. Vì cái gì không đáp ứng sinh tử chiến? Nguyên nhân liền là nhất cái. Ngươi sợ, ngươi không có nắm chắc giết ta. Ngươi đối một trận chiến này không có tự tin. Đối với mình không có tự tin. Làm sao có thể thắng ta? Chấm. Lục Minh từng từ đâm thẳng vào tim gan, hùng hổ dọa người, mỗi một chữ đều đánh trúng Vương Phần Thiên yếu hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả mình tất thắng tín niệm đều không có, làm sao có thể thắng Lục Minh? Đáng chết tiểu súc sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia gia chủ gầm nhẹ, ánh mắt bắn ra băng lãnh sát khí. Ngày đó tại Cửu Long Thành, hắn kém chút bị Lục Minh đánh chết. Đây là hắn như nhau sỉ nhục. Hiện tại, Lục Minh thế mà vừa cũ sự tình nhắc lại, còn cầm việc này khư ép Vương Phần Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Vương gia gia chủ lửa giận ngút trời. Ha ha, Lục Minh, người ngay cả già đều kém chút giết. Nhất cái tiểu nhân, nào dám cùng ngươi sinh tử chiến. Ta xem cái kia cái vương cái gì thiên. Dứt khoát trực tiếp nhận thua đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vương gia, đều là một đám không chim người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Béo cười to, ngôn ngữ càng là cực điểm vũ nhục chi năng. Cái này khiến vương gia gia chủ, còn có vương phần thiên, kém chút tức nổ phổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này giờ vương phần thiên khuôn mặt đỏ lên, lên cơn giận dữ, sát cơ vô cùng nóng bỏng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương phần thiên giống to. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Bị Lục Minh nói tới phân thượng này. Nếu như hắn còn không thắng, võ đạo chi tâm tất nhiên bất ổn. Với lại, ngay cả toàn bộ vương gia, đều sẽ trở thành đông hoang trò cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn đem Lục Minh nghiền xương thành cho, hóa thành cho tàn. Tốt, ta cùng vương phần thiên sinh tử chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lớn tiếng nói. Một trận sinh tử, vương phần thiên đáp lại. Một cỗ hơi thở nóng bỏng, trùng thiên mà khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, giờ phút này, Lục Minh cùng vương phần thiên trên thân, hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Điều này đại biểu sinh tử chiến đã lập xuống. Nhận thua cũng vô dụng, thẳng đến một phương chiến tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt diễm phần thiên, vương phần thiên sát cơ lãnh đạm. Trên thân, lại tràn ngập ra quái dị liệt diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương phần thiên toàn bộ nhân phảng phất đều hóa thành hỏa nhân. Cơ thể của hắn, xương cốt, ngay cả tóc, đều cháy hừng hực, phảng phất toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm. Phần thiên lục chỉ, nhất chỉ diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương phần thiên đại bước hướng về phía trước, một chỉ điểm ra, một ngón tay, từ hỏa diễm ngưng tụ ma thành, dài mấy trăm mét, phía trên có rõ ràng vân tay, như thiên thần chi chỉ, hướng về Lục Minh điểm khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ nhiệt lượng, đáng sợ sát cơ, bắn ra. Hướng về Lục Minh mãnh liệt mà khứ. Vừa ra tay, vương phần thiên liền dùng ra đáng sợ sát chiêu. Đã đáp ứng sinh tử chiến, vương phần thiên buông ra hết thảy, toàn lực một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long ngâm vang lên, Lục Minh bạo phát một đạo long lực. Toàn thân dày đặc lân giáp, bốn loại ý cảnh vờn quanh. Một quyền oanh kích mà ra. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nắm đấm cùng phần thiên một chỉ oanh cùng một chỗ. Nắm đấm cùng hỏa diễm ngón tay tương giao. Bắn ra từng đợt kinh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dài rộng trăm dặm đài chiến đấu. Có một bên hiện đầy ngọn lửa màu tím, có một bên bị tứ sắc quang mang bao phủ. Cuối cùng, hỏa diễm ngón tay sụp đổ. Lục Minh thân thể khẽ run lên, lui lại hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy diệt ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh dung hợp. Còn có, linh thai bát trọng tiền kỳ tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao tay khẽ vẫy, Lục Minh đối vương phần thiên thực lực, có cái đại khái phán đoán. Vương phần thiên, thế mà cũng lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, lại hai loại dung hợp thành công. Hủy diệt ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh đều đạt đến cấp 3 viên mãn. dung hợp lại cùng nhau. Lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có nơi này là khí vận cổ thành đài chiến đấu, kiên cố bất hủ, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều muốn bị hủy diệt, hóa thành nham tương. Với lại, Vương Phần Thiên tu vi cũng cao hơn Lạc Thiên, đạt tới linh thai bát trọng tiên kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Phần Thiên không hổ là thiên kiêu bảng bài danh thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu. Thực lực đáng sợ vô cùng. Phần Thiên lục chỉ, nhị chỉ chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần Thiên lục chỉ, tam chỉ phá. Phần Thiên lục chỉ, bốn ngón tay tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Phần Thiên trên thân, hỏa diễm chân nguyên bộc phát, liên tục điểm ra ba ngón, ba cây to lớn ngón tay, thành phẩm kiểu chữ, hướng về Lục Minh đánh giết mà khứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn ngục thiên công, Lục Minh chân nguyên trong cơ thể gào thét, sôi trào, đem chấn ngục thiên công vận hành đến năm thành uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện ở chấn ngục thiên công, nếu như toàn lực bộc phát, tương đương với hạ phẩm thần cấp võ kỹ uy lực. Hạ phẩm thần cấp võ kỹ, cho dù là tương đương với hạ phẩm thần cấp võ kỹ cấp độ thứ nhất, cũng chỉ có linh thần cảnh cường giả mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hắn hiện tại đến linh thai thất trọng đỉnh phong, chân nguyên không đủ, căn bản không có khả năng phát ra toàn bộ uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng năm thành uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục oanh ra ba quyền, chấn ngục bia lực lượng bộc phát, chấn áp hết thảy. Ba cây hỏa diễm ngón tay trực tiếp bị băng diệt, hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Phần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, song tay huy động liên tục, lại lần nữa điểm ra hai ngón tay. Phần Thiên lục chỉ, ngũ chỉ phá toái, lục chỉ Phần Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo chỉ kình, tuần tự điểm ra, không gian chấn động, như vải vóc đang run rẩy. Chỉ kình những nơi đi qua, không gian hóa thành chân không. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về hắn vọt tới. Cỗ lực lượng này nóng bỏng vô cùng, phảng phất muốn đem hắn hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn loại ý cảnh vờn quanh, hình thành một kiện chiến giáp, bao trùm ở toàn thân. Lục Minh đại bước hướng về phía trước, hậu liên tục oanh ra hai quyền. Hai tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, phảng phất cả tòa khí vận cổ thành đều kịch liệt chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng kinh khí, tứ tán quét sạch mà ra. Bất quá đến đài chiến đấu biên giới, liền bị một đạo vô hình năng lượng ngăn trở, căn bản xông không qua khứ. Hai cây hỏa diễm ngón tay bị Lục Minh một kích mà bại, sụp đổ ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại bước hướng về phía trước, xông qua hỏa diễm ngăn trở, như một tôn thượng cổ thần linh, hướng về Vương Phần Thiên giết đến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.